Chương 3823, Quy của quần hạm 1. Người thiên thủy môn và vô số người thành thiên thủy lúc này nhìn thấy cảnh này càng thêm nghi hoặc. Trong sát na, người vạn thiên liên minh lập tức quay ngoắt 360 độ khiến cho mọi người kinh ngạc tới cực điểm. Khuôn mặt âm trầm của Phạm Sàm lúc này cũng co rúm lại. Tên tiểu tử này có địa vị gì? Hướng Tiền Trùng nhìn qua phía trước, nhìn thấy phụ thân mình làm vậy, thái độ biến đổi giống như lật sách. Hắn vỗ gáy, trong lòng nghĩ mãi mà không rõ. Tôn Oánh Oánh ở một bên nói: dù sao người ta cũng là tồn tại mà Hướng gia huynh không thể trêu vào. Lục Thiếu Du thu hồi vạn thiên tạp hồng cấp trong tay Hướng Vấn Thiên, nói: Hướng đường chủ, ta chỉ muốn đối phó với thiên thủy môn mà thôi, không có quan hệ với vạn thiên liên minh và chiến thiên liên minh, ngươi còn muốn nhúng tay vào nữa không? Hướng Vấn Thiên vội vàng cười khổ, nói: Lục đại nhân chê cười rồi, đã là ân oán của Lục trưởng môn và thiên thủy môn, vạn thiên liên minh tuyệt đối sẽ không hỏi tớ, chúng ta không hỏi tới, không liên quan. Cơ hồ tất cả người của vạn thiên liên minh đều cười làm lành, đâu còn dám quản, coi như là hôm nay phi linh môn muốn diệt cả vô minh thế giới bọn họ cũng không dám hỏi tới. Thân mang vạn thiên tạp hồng cấp, chẳng khác gì là đại biểu cho cường giả hóa hồng cảnh, cũng là siêu cấp khách quý của vạn thiên liên minh. Coi như là minh chủ vạn thiên liên minh cùng với siêu cấp tông lão kia có gặp cũng phải cung kính tuyệt đối. Một ít đường chủ nhỏ và chấp sự như bọn họ làm sao dám ngăn cản, vậy thì mong chư vị lui ra. Lục Thiếu Du phất tay, chuyện này không có quan hệ với vạn thiên liên minh, người của vạn thiên liên minh lui ra. Hướng Vấn Thiên khẽ quát một tiếng, cơ hồ tất cả người của vạn thiên liên minh lui sang một bên, thậm chí không biết cố ý hay vô tình mà lui tới bên cạnh đội ngũ của phi linh môn, giống như muốn đứng cùng chiến tuyến với phi linh môn vậy. Hướng Vấn Thiên, người có ý gì? Khuôn mặt Phạm Sàm hiện tại vô cùng đặc sắc, biến hóa bất định, hung hăng nhìn về phía Hướng Vấn Thiên, khuôn mặt lần nữa trở nên khó coi. Hướng Vấn Thiên nhìn Phạm Sàm xa xa, nói: Phạm Sàm, phi linh môn chỉ muốn đối phó với thiên thủy môn ngươi, chỉ là giải quyết ân oán cá nhân mà thôi, không có liên quan tới vạn thiên liên minh ta. Dứt lời, Lục Thiếu Du nhìn chung quanh, nhìn vô số thân ảnh rậm rạp, chằng chịt trên không trung, trầm giọng nói: tất cả mọi người nghe rõ cho ta dùng thân phận của vạn thiên liên minh ta cam đoan, phi linh môn chỉ giải quyết ân oán cá nhân với thiên thủy môn, người không liên quan lui ra. Không nên làm pháo hôi cho thiên thủy môn, nếu ai nhúng tay vào tương đương với việc đối đầu với vạn thiên liên minh ta, khi đó các ngươi tự mình chịu hậu quả. Thanh âm của Hướng Vấn Thiên cuồn cuộn, quanh quẩn giữa không trung, khiến cho vô số người há hốc mồm. Vạn thiên liên minh này rõ ràng muốn giúp phi linh môn đối phó với thiên thủy môn a. Có vạn thiên liên minh cam đoan, xem ra phi linh môn không phải muốn diệt vô minh thế giới, cũng chỉ giải quyết ân oán cá nhân với thiên thủy môn mà thôi, chúng ta không cần phải làm pháo hôi nữa, chúng ta mau lui lại. Cũng không nên để cho thiên thủy môn kéo vào làm pháo hôi. Có Hướng Vấn Thiên cam đoan, lập tức tất cả người xem chung quanh quảng trưởng thành thiên thủy hỗn loạn, nhao nhao lùi về phía sau. Dù sao mọi người cũng không có ai là kẻ ngu, không có ai nguyện ý làm pháo hôi. Nhìn thấy mọi người lui về phía sau, đệ tử thiên thủy môn bắt đầu sợ hãi. Chỉ có Hướng Vấn Thiên khẽ mỉm cười, trước đó hắn đắc tội với vị Lục đại nhân này, lúc này lại thuận tay trao một nhân tình, hy vọng có thể vãn hồi cục diện. Lục Thiếu Du thấy vậy quay đầu nhìn đám người âm quỷ, Phong Đô Tam Hồn, Bạch Kinh Đường, Vấn Thân Mạc, Oanh. Cùng lúc này, âm quỷ, Phong Đô Tam Hồn, Vấn Thân Mạc và đám người Bạch Kinh Đường phất tay, trước hạm đôi, 40 chiếc phi hộ chiến hạm tam cấp rung lên, hai cánh khổng lồ khẽ vỗ, rống, rống, rống. Lập tức cái đầu cự hổ dữ tợn trước 40 chiếc phi hộ chiến hạm tam cấp đột nhiên giống như sống lại, tự như vật còn sống, miệng dữ tợn rít gào. 40 tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc truyền ra, khiến cho không gian rung động, trong lòng người ta rung động không thôi. Trong giây lát, trong miệng 40 chiếc phi hộ chiến hạm dữ tợn có từng đạo quang mang năng lượng giống như thiên thạch bắn ra, giống như sóng xung kính trực tiếp khiến cho cả phiến không gian chung quanh cứng lại. Sưu sưu sưu sưu, 40 đạo quang mang năng lượng giống như viên đạn bắn ra, trực tiếp đánh về phía đám người thiên thủy môn. Nhìn 40 đạo quang mang năng lượng giống như viên đạn bắt tới, quang mang xé rách không trung mang theo đường vòng cung chói mắt giống như thiên thạch từ sâu trong hư không đánh xuống. Phạm Sàm ngẩng đầu nhìn lên, đồng tử bỗng nhiên co rút lại, lập tức quát lớn: cẩn thận, mau lui lại. 40 đạo quang mang năng lượng công kích, Phạm Sàm cũng không dám chống lại, thế nhưng hắn đứng đầu tiên cho nên nhanh chóng nhanh chân chạy trốn. Trốn, chạy mau, con mẹ nó, chạy mau. Đối với tuyệt đại bộ phận thiên thủy môn mà nó, bọn hắn đã sớm chứng kiến uy lực khủng bố của chiến hạm. Lúc này đâu còn dám chống lại, nhanh chân bỏ chạy. Chỉ là giờ phút này cũng có người có thực lực không đủ không kịp chạy trốn. 40 đạo quang mang năng lượng trong chốc lát giống như sao băng xẹt qua bầu trời, đánh xuống phạm vi không gian chung quanh đệ tử Thiên Thủy Môn. Ầm ầm, 40 đạo quang mang năng lượng trực tiếp nổ tung trên không trung, không gian to lớn như vậy lập tức ầm ầm bị nghiền nát, một mảng lớn lỗ đen hiển hiện trong không gian. Thanh âm bạo liệt kinh thiên khiến cho linh hồn phát run, tiếng nổ vang vọng không ngừng bên tai. Xoẹt, dưới năng lượng mênh mông như vậy, không gian sơn băng địa liệt, kinh khí cuồng bạo rung động giống như vòng tròn tán loạn trong không trung, giống như vô số pháo hoa đột nhiên ổ tung, quang mang mạnh mẽ khuếch tán, không gian đều hóa thành hư vô, đen kịt. Tiếng kêu thảm thiết xen lẫn tiếng nổ kinh thiên động địa, một mát lớn đệ tử Thiên Thủy Môn mất mạng. Trong quá trình này, thậm chí còn có người chưa kịp kêu lên tiếng thảm thiết đã lập tức hóa thành mảnh vỡ. Đây tuyệt đối là lực lượng hủy diệt, cả vô minh thế giới run rẩy không ngớt, cả vô minh thế giới dưới công kích bực này lung lay giống như sắp sụp đổ. Thiên băng địa liệt, khí tức hủy diệt tràn ngập trên không trung, vô số kiến trúc trong thành Thiên Thủy dưới ảnh hưởng của dư âm còn lại lập tức sụp đổ, bị san bằng thành bình địa. Hít, tức, trong đám người đứng xem bên ngoài vang lên tiếng hít sâu một hơi và nuốt nước bọt, nhìn cảnh tượng trước mắt. Cơ hồ tất cả mọi người phía xa đều há hốc mồm, công kích của những phi hổ chiến hạm này quả thực đã tới tình trạng đáng sợ. Xoẹt, động tĩnh khủng bố dần dần yên tĩnh lại, trên không trung có vô số máu tươi rơi vãi, từng mảnh nhỏ thân thể rơi xuống quảng trường, tất cả mọi thứ phía dưới đều thành phế tích.